Con thiên tài và bố tổng tài. Chương 1643. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1643. Kỳ thực, Bạch Việt và Giang Lăng đều đã xem chuyện này nhiều năm. Tô Nhan cùng Đường Duy dây dưa với nhau lâu như vậy, nhưng chưa từng có kết quả. Đánh nhau với con rồng hung ác lâu ngày, cuối cùng cũng sẽ trở thành con rồng hung tợn cho đến bây giờ. Là Đường Duy luyến tiếc, nhưng tình yêu và thù hận sớm đã gắn kết thành một thể, hiện tại muốn tách chúng ra là chuyện không thể nào. Bạch Việt vươn tay chạm vào Đường Duy, ngón tay mảnh khảnh cách lớp quần áo chọc nhẹ vào lồng ngực cậu. Lần này dường như muốn xuyên thấu toàn bộ trái tim cậu. Dù sao Tô Nhan cũng là con gái, về sau cô ấy cũng sẽ lập gia đình. Nếu như thật sự không thể buông tha cho bản thân, khi còn trẻ cũng đừng để lại tiếc nuối. Sau này, cô sẽ kết hôn. Lúc này, ngay lập tức trong đầu Đường Duy liền xuất hiện lên dáng vẻ của Tô Nhan khoác trên mình chiếc váy cưới tinh khiết. Nhưng cậu không muốn, cậu cố tình không cho phép chính mình. Cậu không muốn chiếc váy cưới của cô bị vấy bẩn bởi sự bẩn thỉu của cậu. Lại càng không muốn thấy cô từ trên đài ngã xuống vực sâu, rồi được cậu ôm chặt vào lòng. Đường Duy nhìn thoáng qua Tô Nhan đang nãm bên trong, hít một hơi rồi lắc đầu với Bạch Việt. Con biết chú đang nói cái gì, con sẽ tự mình xem xét. Bậc đàn anh thường không thuyết phục được đàn em, xem ra trước giờ vẫn luôn là như vậy. Bạch Việt và Giang Lăng liếc nhau. Cuối cùng Giang Lăng nói, chẳng lẽ cả đời này em và Tô Nhan cứ mãi tiếp tục như thế này sao? Các em một chút cũng không muốn dừng lại sao? Nhan Nhan cũng đã muốn buông tha, cô ấy sẽ không bỏ cuộc. Không biết là đang nói cho ai nghe, có dối bản thân. Đường Duy vô lực lẩm bẩm n bỏ. Có một số việc không phải em không cho phép thì không có nghĩa nó sẽ không xảy ra. Lúc đó, trong mắt Bạch Việt hiện lên một tia tang thương, như thể do dự một hồi lâu. Cuối cùng anh ta mới nói, yêu cũng là, nếu không cho phép, cậu vẫn sẽ yêu cô. Sau khi lặp đi lặp lại vô số lần, chỉ cần Tô Nhan vô tình lạc bước và vô tình xuất hiện trong thế giới âm u tàn khốc của Đường Duy, cậu liền mặc kệ toàn thân thương tích mà đến gần cô. Em không cho phép. Từ đại não Đường Duy trống rỗng, Bạch Việt và Giang Lăng thở dài bất lực khi nhìn thấy cậu như thế này. Cuối cùng nói, em mau đến đây để chúng ta thay băng gạc, đừng làm phiền Tô Nhan nghỉ ngơi. Dứt lời, Giang Lăng liền rút ra miếng gạc y tế sạch sẽ từ trong vali mà anh ta mang theo. Trong suốt quá trình Đường Duy không nói một lời nào, căn phòng im ắng đến đáng sợ. Ngay cả Lam Thất Thất cùng Từ Thánh Mân cũng im lặng đến bất ngờ. Khi mọi việc kết thúc, Đường Duy đứng dậy tiễn bọn họ ra cửa. Giang Lăng và Bạch Việt dẫn đầu rời khỏi. Lam Thất Thất vẫn có chút bất đắc dĩ. Đừng bắt nạt Nhan Nhan nữa. Từ Thánh Mân xuyên qua khung cửa lôi cô ấy đi. Đừng làm ầm. Đường Duy cũng đã bị thương thành như vậy, làm sao có thể bắt nạt người. Vết thương này đối với anh ta cũng không nhỏ. Lam Thất Thất lo lắng. Nhan Nhan tỉnh lại thì nói cho tôi biết. Tôi sẽ đón cậu ấy vì tôi sẽ đưa cô ấy trở lại nhà họ Tô. Đường Duy vốn đang im lặng đột nhiên nói. Giọng nói vẫn lãnh đạm. Đừng lo lắng. Hai người mau đi đi. Hàm ý của câu này đang là đuổi khách, không một chút thương xót nào. Lan Thất Thất nghiến răng nắm lấy tay Từ Thánh Mân bước ra ngoài. Đường Duy trợn mắt nhìn hai người bọn họ bước đi. Đi đường cũng phải nắm tay nhau à? Không rắc thức ăn cho chó một ngày thì chết sao? Kết quả là, vừa bước ra ngoài Lam Thất Thất liền sửng sốt. Từ Thánh Mân nói, có chuyện gì vậy? Lam Thất Thất nghi ngờ nhìn xung quanh. Cuối cùng lắc đầu, không có gì. Vừa rồi em luôn cảm thấy có người nào ở căn hộ đó. Cách chương.